Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, kinh hiện. Sát thủ sao huyệt, chiến thần vô song đi đầu dò đường, Lý Minh cùng các đội hữu tiếp tục tiến lên, đi qua phức tạp như vậy cùng dài răng rạc địa cung thông đạo. Trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đến cùng là ai ở chỗ này thiết lập phức tạp như vậy thông đạo? Vì bảo vệ nơi này bí mật, đối phương thật đúng là phí hết tâm tư. Cho dù là nơi này lòng đất thông đạo bị người trong lúc vô tình phát hiện, chỉ sợ cũng không có người có thể biết bên trong bất luận cái gì bí mật. May mắn hắn cầm tới địa đồ mới có thể bảo chứng lần này thăm dò an toàn. Đội ngũ còn đang không ngừng tới gần cuối cùng mục đích. Chiến thần vô song bên kia đã có tin tức phát tới. Lão bản, ta đã đến một cái cửa đại sảnh. Bên trong giống như có không ít người. Chiến thần vô song nói ra. Quá tốt, ngươi tiếp tục xem nhìn. Bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh kinh hỉ nói ra. Ta nhìn một chút. Toàn bộ đại sảnh tựa như là một cái to lớn cạnh tranh quán. Ở giữa là cái rộng lớn đồng cỏ. Không ít người áo đen ở bên trong xếp hàng sắp xếp đâu. Nhân số không ít hơn mấy trăm. Mà lại từng cái giống như đều là tối nay chúng ta đối phó những cái kia boss. Chiến thần vô song. Cách vài phút. Lần nữa trở lại tin tức. Cái gì? Mấy trăm cái boss. Các đội hữu cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Cái này không sai. Các người đừng quên. Ta hai nhiệm vụ đều có yêu cầu gì? Lý Minh cười nói. Đúng nga. Minh ca nhiệm vụ là muốn giúp trại chủ phu nhân báo thù. Giết chết tham dự sơn trại huyết án tất cả hung thủ. Đó cũng không phải là vài trăm người là cái gì. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Quá tốt. Tìm tới nhiệm vụ địa điểm. Đưa chúng nó duy nhất một lần giết sạch. Minh ca hai nhiệm vụ thì toàn bộ hoàn thành. Avril Lavigne cười nói. Các người đều chưa tỉnh ngủ à. Mấy trăm boss. Không phải mấy trăm con kiến. Vẫn là muốn làm sao đối phó bọn họ à. Một khi kinh động bọn họ. Chúng ta có thể tất cả đều chết chắc. Kinh Lan im lặng nhắc nhở. Đúng à. Mấy trăm boss đâu. Này làm sao giết a? Gia Lạc Bỉ Hải đái kịp phản ứng, cũng thoáng cái ngốc tại đó. Đừng có gấp, trước thấy rõ ràng tình huống, lại muốn đối phó bọn họ phương pháp. Lý Minh vừa cười vừa nói, đội ngũ lập tức gia tốc tiến lên, một đường xuyên qua thật dài sơn động, chuyển qua cái cuối cùng địa động chỗ rẽ về sau. Đội ngũ đã đi tới toàn bộ chính giữa cung điện dưới lòng đất điểm bên trên. Chỉ thấy trước mắt đầu này hành lang cuối cùng, một cái gò đất động thình lình xuất hiện. Chiến thần vô song thì trốn ở địa động một bên, đưa đầu ra dò xét lấy bên trong tình huống. Các ngươi nhỏ giọng một chút, bọn họ đều ở bên trong đây. Chiến thần vô song nhắc nhở, Lý Minh mau để cho các đội hữu trước ở tại chỗ rẽ phụ cận. Một người nhanh chóng hướng về phía trước đi đến, nhanh chóng vọt tới sơn động một bên, cùng chiến thần vô song đứng chung một chỗ. Lý Minh hiếu kỳ hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong động khẩu quả nhiên là một cái cự đại không gian. Theo chỗ động khẩu một đường bậc thang hướng phía dưới, chính là một cái cự hình đất trống, vô số cao lớn hắc ảnh chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại giữa đất trống ở giữa. Hình thành một cái 500 người hai bên binh lính phương trận. Mỗi một cái trong đội ngũ người áo đen, tất cả đều hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang. Thân hình cao lớn, chính là Lý Minh quen thuộc sát thủ boss. Bọn họ có eo vượt trường kiếm, tay phải bên hông cắm hai thanh chủy thủ, có cõng trường cung cùng túi đựng tên. Quả nhiên đều ở nơi này. Nhìn lấy sát thủ trong đội ngũ số lượng, cũng đúng lúc thỏa mãn thần binh thiên kiếp nhiệm vụ cần muốn giết chết quái vật tổng lượng. Lý Minh phát hiện, toàn bộ động sảnh bốn phía đều là từng vòng cao lớn thềm đá. phảng phất là khán đài đồng dạng thiết lập. Chẳng lẽ cái này địa cung không chỉ có là sát thủ sao huyệt? Nhìn lấy đại quy mô như vậy, giống như là luyện binh địa phương. 502 bên sát thủ phương trận ở cái này giữa đất trống chỉ là chiếm cứ một chút xíu vị trí. Có thể thấy được muốn là đem chọn cái đất trống xếp đầy. Chí ít cần mấy vạn binh lính. Lão bản, nơi này thật không đơn giản. Thì giống chúng ta duyệt binh chàng một dạng, mà lại quy mô có thể dung nạp 50.000 người trở lên. Chúng ta hành động cũng phải cẩn thận. Nếu như kinh động quá nhiều binh lính, chỉ sợ rất khó thoát thân. Chiến thần vô song cũng nhìn ra nơi này nguy hiểm, nhỏ giọng nhắc nhở, ta biết, thế nhưng là nơi này đến cùng có hay không nó binh lính còn nói không chính xác. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp, xử lý những sát thủ này lại nói. Lý Minh nhíu mày nói ra, bọn họ số lượng quá nhiều, cùng một chỗ dẫn ra quá nguy hiểm, nếu như có thể một lần dẫn mấy cái liền tốt. Chiến thần vô song nói ra, thế nhưng là giết một cái thì phải hao phí nửa giờ trở lên. Nhiều như vậy, muốn giết tới khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Lý Minh cảm giác có chút đau đầu, thật vất vả tìm tới tất cả nhiệm vụ mục tiêu. Có thể là đối phương mỗi một cái đều là dị thú cấp boss. Đội ngũ thực lực sau khi tăng lên, tăng thêm liên châu tiễn nỏ phụ trợ, ngược lại là có thể đem giết chết boss thời gian rút ngắn thật nhiều. Nhưng ít ra cũng phải cần nửa giờ mới có khả năng rơi một cái. Đối mặt như thế đông đảo nhiệm vụ mục tiêu, cái kia như thế nào mới có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đâu? Lý Minh gọi ra bao khỏa, nhìn lấy cái kia nhanh tàn khuyết ngọc bội lóe ra hồng quang nhàn nhạt. Lo lắng lấy muốn hay không đem oán niệm yêu hồn triệu ra đến. Nhưng là hắn vô cùng lo lắng, nếu như oán niệm yêu hồn nhìn đến cửu nhân nhất thời xúc động, dẫn phát càng lớn phiền phức, đây chính là vô cùng hỏng bét. Minh ca, tình huống đến cùng thế nào? Phạm Hoa hiếu kỳ dò hỏi, ngươi tới xem một chút đi. Lý Minh lắc đầu nói ra, Phạm Hoa lập tức dọc theo vách tường, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phía sau hai người. Thò đầu ra nhìn một chút bên ngoài sơn động rộng lớn đại sảnh. Trong nháy mắt hai mắt liền trực tiếp ngây người. Sát thủ quá nhiều, dọa sợ chứ? Lý Minh nhẹ giọng cười nói, đúng vậy a. Tất cả sát thủ boss đều ở nơi này, muốn toàn bộ xử lý bọn họ, chúng ta đến bao nhiêu thiên tài được? Phạm Hoa hoảng sợ nói, ta cũng ngay tại vì chuyện này lo lắng đâu, ngươi có cái gì càng tốt hơn đề nghị? Lý Minh hỏi, có biện pháp nào, dẫn ra mấy cái chậm rãi giết thôi, dù sao có thể cầm bảo dương. Phạm Hoa ha ha cười nói, đi ngươi. Ngươi mới vừa rồi còn nói giết hết những thứ này boss, phải hao phí quá nhiều thời gian đây. Lý Minh im lặng nói, nói đùa, muốn mau sớm xử lý những thứ này boss, dựa vào chúng ta là không được. Minh ca còn nhớ rõ à? Trong hầm mỏ sự tình. Phạm Hoa cười hỏi, cái gì trong hầm mỏ sự tình? Lý Minh nhất thời không nhớ ra được, cũng là ngươi vòng thứ hai sát thủ nhiệm vụ. Cái kia U Linh ảnh vệ truy chúng ta một đường, kém chút hại chết ngươi, sau cùng nó là làm sao treo? Phạm Hoa cười hỏi, ngươi nói là? Lý Minh ánh mắt sáng lên, trải qua hắn một nhắc nhở, ngược lại là nghĩ lên trong hầm mỏ tình huống, lúc đó các người chơi thực lực quá yếu, không ai có thể chính diện cùng boss chống lại, kết quả bị nó truy một đường gà bay chó chạy. Thật vất vả trốn vào hầm mỏ chỗ sâu. Lý Minh cái kia thời điểm đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị tâm lý. Kết quả nguy hiểm nhất thời điểm lại là Hắc Thạch cự nhân một miệng liền đem U Linh ảnh vệ trực tiếp thôn phệ hết. Thượng phẩm linh thú uy lực thật sự là vô cùng kinh người. Đúng vậy a, nếu để cho linh thú đến đối phó bọn họ. Nhẹ nhõm mở miệng một tiếng, lại không ảnh hưởng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá bảo dương nhưng liền không có. Phạm Hoa suy tư nói ra, lúc này, ai còn đi quản Bảo Dương, có thể hoàn thành nhiệm vụ liền đã không tệ. Lý Minh hưng phấn nói ra, ta cũng chỉ là đề nghị, có thể hay không để cho linh thú tới nơi này, còn chưa nhất định đây. Phạm Hoa nhắc nhở, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, chỉ bất quá linh thú tiến vào hoàng thành, vẫn còn có chút phiền phức. Lý Minh nhíu mày nói ra, muốn để linh thú đi tới nơi này giúp đỡ giết quái, đầu tiên phải xem linh thú có nguyện ý hay không, lần còn phải nghĩ biện pháp để nó có thể tiến vào hoàng thành mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.